Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 919, giúp Long Tộc. Long Tộc hiện tại đối mặt tình huống, Mạc Hà và Tịch Ứng mặc dù còn không có cặn kẽ rõ ràng, nhưng là cũng lớn gửi biết là chuyện gì xảy ra, giống vậy cũng đoán được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cho nên bọn họ cũng biết, hiện tại nhất định phải giúp một cái, hơn nữa nhân tộc cái khác đại năng giả, chắc cần phải ra tay. Long tộc nơi này tình huống, xa so nhân tộc tưởng tượng bên trong nghiêm trọng, yêu tộc đối với đào long tộc góc tường chuyện này bố trí, tuyệt đối không phải từ gần đây đoạn thời gian này mới bắt đầu. Sự việc có thể đã rất sớm, nếu không không thể nào có như bây giờ cục diện. Mạc Hà và nhân tộc các vị đại năng giả thương lượng xong dự định, đang đối mặt dưới tình huống này, tự nhiên không có thể tiến hành thuận lợi, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển, Mạc Hà cả người trên mình cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh. Trên mình một cổ kinh khủng hơi thở, ngay tức thì ở trong biển khơi lan tràn ra, ở bên cạnh hắn Tịch Ứng. Lúc này chung quanh thân thể vậy bao phủ một tầng mây tía, đang không ngừng hướng chung quanh lan truyền, đồng thời hắn hơi thở vậy hướng chung quanh tản ra. Chỉ là hôm nay Tịch Ứng, tu vi đã bị Mạc Hà vượt qua, chỉ từ trên người bây giờ phóng thích ra hơi thở là có thể rõ ràng nhìn ra. Long tộc các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta đặc biệt tới tương trợ. Trên người hơi thở thả ra ngoài sau đó, Mạc Hà và Tịch Ứng cũng không có lập tức động thủ. Một bên Tịch Ứng đầu tiên là hô to một tiếng, đem thanh âm truyền khắp mảng lớn vùng biển, lúc này mới điều khiển bên người mây tía, hướng phía trước nhào tới, Mạc Hà vậy giống vậy đuổi theo. Vào lúc này, Mạc Hà và Tịch Ứng hai người gia nhập, không thể nghi ngờ để cho Long tộc bên này vô cùng phấn chấn. Không chỉ là hai vị đại năng giả chiến lực, lại là bởi vì bọn họ đại biểu nhân tộc, nguyên bản ở giận dữ bên trong Long tộc đại năng giả. Đang nghe được đạo thanh âm này sau đó, lửa giận trong lòng cũng không khỏi được hơi bình phục một ít. Cứ việc bọn họ biết, nhân tộc lúc này xuất thủ tương trợ, cũng không phải là bọn họ đã cùng Long tộc quan hệ tốt biết bao, mà là không muốn nhìn Long tộc cứ như vậy loạn, từ đó để cho yêu tộc lấy được lợi. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, ít nhất vào lúc này, nhân tộc là trợ giúp bọn họ Long tộc, liền từ về điểm này mà nói, thì phải so đào bọn họ góc tường yêu tộc hơn nữa thích hợp thành tựu đồng minh. Mạc Hà chuẩn bị trợ giúp Long tộc sau đó, rất nhanh liền tìm được một người đối thủ, đó là một vị và Long tộc ngao bính chiến đấu ở chung với nhau đại năng giả. Bởi vì hai người đều là hình người, cho nên không nhìn ra đối phương là chủng tộc gì. Vị kia đại năng giả thực lực khá vô cùng, đã đạt đến đại năng giả cảnh giới trung kỳ, vóc người của hắn vô cùng khôi ngô cao lớn, thân xác mạnh mẽ, thế công vô cùng hung mãnh, cho người một loại là máu hiếu chiến, hơn nữa đặc biệt hãn dũng cảm giác. Đối phương và ngao bính chiến đấu chung một chỗ, đối với ngao bính phần lớn công kích, thậm chí cũng hoàn toàn không né tránh, cứ như vậy rất miễn cưỡng lựa chọn chính diện chống cự. Mặc dù những công kích này hắn cũng không phải là hoàn toàn cũng có thể chống cự ở, nhiều ít đều ở đây trên người hắn để lại từng đạo vết thương. Có thể hắn tốc độ khôi phục nhưng nhanh vô cùng, lưu lại vết thương, ngay tức thì liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngao bính thực lực đồng dạng không kém, nhưng là đối mặt với đối phương cái này loại lối đánh, trong chốc lát cũng rất khó giải quyết liền đối phương, hơn nữa còn và đối phương đánh được có chút bực bội. Mạc Hà đang đến gần sau đó, Mạc Ngọc Trúc Trượng ngay tức thì xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng về phía trước một chút, một đạo khô mộc tiên quang bắn ra, trực tiếp rơi xuống vị kia đại năng giả trên mình. Khô mộc tiên quang rơi xuống vị trí, lập tức để cho vị kia đại năng giả trên người có một phiến máu thịt giống như biến thành bằng gỗ. Vẫn còn ở hướng chung quanh lan truyền, bất quá chỉ khuếch tán ra liền lớn chừng bàn tay, khô mộc tiên quang tác dụng liền lập tức biến mất. Vị kia đại năng giả bị Mạc Hà sau một kích này. Hắn tầm mắt phủi một mắt Mạc Hà, sau đó hắn sau lưng máu thịt một hồi ngoạo nguậy, rốt cuộc lại phân ra một đạo thân ảnh, trực tiếp hướng Mạc Hà tấn công tới. Có chút ý vứ, nhìn vị này đại năng giả thủ đoạn, Mạc Hà trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Đối phương phân thân thủ đoạn có thể không bình thường, hoàn toàn là chân thực máu thịt phân thân, phân ra là chân thực mình, thực lực vậy không bị ảnh hưởng. Vị này đại năng giả thân sắc mạnh, đã đến một cái tương đương đáng sợ trình độ. Trước mắt ở phương diện này, nhân tộc còn không có thể thà coi như nhau đại năng giả. Biết đối thủ trước mắt sẽ tương đối khó dây dưa, Mạc Hà ở đối phương tấn công lúc tới, liền lập tức xuất thủ lần nữa. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Mạc Hà chung quanh thân thể xuất hiện một phiến quang ảnh giao thoa cảnh tượng. Lại trực tiếp thi triển ra mình tiểu thần thông. Lấy Mạc Hà hôm nay tiểu thần thông uy lực, đang thi triển ra sau đó, hoàn toàn tự thành không gian. Đối với địch nhân có chút cường đại hiệu quả áp chế. Đối phó đối thủ trước mắt vừa vặn thích hợp. Vị kia vọt tới Mạc Hà bên cạnh đại năng giả. Mặc dù chỉ là phân ra một đạo phân thân, nhưng thực và bản thể không có bất kỳ khác biệt. Ở yêu cầu thời điểm, cái này phân thân cũng có thể là bản thể. Làm Mạc Hà tiểu thần thông mở ra sau đó, vị này đại năng giả lập tức cũng cảm giác được như vậy áp lực. Cùng với chung quanh quy tắc, đối với tự thân suy yếu và hạn chế. Bất quá dù vậy, hắn xông về Mạc Hà bước chân cũng không có chậm phân nửa. Thậm chí sắp phát ra công kích đổi được hơn nữa mãnh liệt. Và Mạc Hà còn có rất dài một khoảng cách. Vị này đại năng giả liền một quyền về phía trước đánh ra. Một quyền này do như sóng biển bạo tập kích, mang một loại tựa như có thể cuốn sạch hết thảy uy thế. Tựa hồ phải đem Mạc Hà tiểu thần thông vậy cưỡng ép đánh vỡ. Đối mặt như vậy một quyền, Mạc Hà trực tiếp đem Mạc Ngọc Trúc Trượng về phía trước ném ra. Hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, hướng đối phương quả đấm chính diện công kích đi. Mạc Ngọc Trúc Trượng xanh lơ ánh sáng màu đen dưới, ẩn núp là không ngừng lưu chuyển sinh tử khô vinh đạo vận. Đang cùng đối phương quả đấm chính diện va chạm trong nháy mắt. Vậy ẩn núp lực lượng liền bạo phát ra. Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng đang cùng đối phương quả đấm sau khi tiếp xúc, liền trực tiếp bị cường đại lực lượng đánh được đổ bay mà quay về. Mà đối phương vậy chỉ quả đấm, từ tiếp xúc địa phương bắt đầu, liền ngay tức thì dính vào một lớp bụi bại màu sắc. Cái này một lớp bụi bại màu sắc, một mực lan tràn đến hắn bả vai, sau đó mới dừng lại. Bất quá đã bị hôi bại màu sắc bao trùm cánh tay. Lúc này cũng không có khôi phục, mà là ở dừng lại lan truyền sau đó. Liền trực tiếp từ hắn trên bả vai rơi xuống. Sau đó ngay sau đó, lại dài ra một cái mới cánh tay. Mạc Hà thấy một màn này, vậy không có bất kỳ bất ngờ. Bởi vì chỉ bằng mượn đối phương cái này loại thân sắc cường độ, làm được nhỏ máu sống lại các loại sự việc, căn bản không có bất kỳ vấn đề. Mình nếu như muốn chém chết trước mắt vị này đại năng giả, không dùng tới huyền nguyên hồ lô mà nói, cũng là rất khó làm được. Không hổ là tồn tại lâu như vậy thủy mạch long tộc. Quả nhiên là có không ít cường giả. Đáng tiếc, hôm nay đứng ở long tộc phía đối lập. Trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, Mạc Hà đồng thời điều khiển tiểu thần thông hình thành không gian, tiến một bước áp chế và suy yếu đối phương năng lực. Sau đó đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một chút tản ra tam sắc quang mang ba quang thần thủy. Đi qua Mạc Hà mình hoàn thiện ba quang thần thủy, theo Mạc Hà tu vi tăng lên, khoảng cách đại đạo càng ngày càng gần, uy lực vậy đang không ngừng tăng lên. Hôm nay Mạc Hà thi triển ra ba quang thần thủy, và hắn trước thi triển ba quang thần thủy lại có chút bất đồng. Một giọt ba quang thần thủy bên trong, vậy ngang dọc rõ ràng ba loại màu sắc, trong đó màu tím rõ ràng chính là chủ đạo. Cái khác hai loại màu sắc, cơ hồ là dung nhập vào màu tím bên trong. Mạc Hà mình hoàn thiện ba quang thần thủy thần thông, dù sao không phải là kiếp trước chân chính ba quang thần thủy. Hắn nắm giữ chỉ có tinh quang thần thủy thần thông. Căn cứ vào một điểm này, Mạc Hà ba quang thần thủy thần thông chính là lấy tinh quang thần thủy là hạch tâm, lớn nhất hạn độ phát huy lực sát thương. Ở một giọt này ba quang thần thủy xuất thủ giờ khắc này, ở Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi ở giữa vị kia đại năng già, giờ khắc này cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm lòng rung động, chân chính để cho hắn có một loại muốn bị hủy diệt cảm giác. Loại cảm giác này từ hắn trở thành đại năng giả sau đó cơ hồ cũng chưa có xuất hiện qua. Lập tức, cho dù ở Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi ở giữa, bản thân chính là hắn phân thân, giờ khắc này hắn vậy lập tức làm ra ứng đối. Chỉ gặp hắn trên mình, vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết thương. Từng đạo máu từ vết thương bên trong bắn ra, hướng chu vi lan truyền, những cái kia bắn ra máu, giống như là có sinh mệnh vậy. Lúc rời liền hắn thân thể sau đó, liền bắt đầu không ngừng ngoạo nguậy, hơn nữa hướng hình người chuyển đổi. Vậy một giọt ba quang thần thủy rơi vào trên người của hắn thời điểm, ở Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi bên trong, đã bởi vì những huyết dịch kia, xuất hiện từng cái đang thành hình bóng người, số lượng hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa, làm ba quang thần thủy lực lượng bùng nổ, như vậy có thể làm cho chân linh chôn vùi lực lượng, hóa thành một đạo lấy ánh sáng tím làm chủ tam sắc quang mang, ở bao trùm đến trên người hắn đồng thời, giống như ảnh xả vậy, lại trùm lên chung quanh những thân ảnh kia lên, ước chừng một trong nháy mắt, liền lấy một loại dễ như bỡn tư thái, đem Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi trừ Mạc Hà ra, tất cả tồn tại sinh mạng dấu vết xóa bỏ sạch sẽ. Đang cùng Ngao Bính chiến đấu vị kia đại năng già, vậy lập tức cảm giác được mình mới vừa rồi phân ra phân thân bị xóa sạch. Khí tức trên người bị một ít ảnh hưởng, hơi rơi mất một ít, đồng thời trong lòng kinh hãi, thành tựu lấy thân thể cường độ là ưu thế đại năng già. Hắn lực phòng ngự mặc dù không bằng Thọ Tuyên như vậy, cơ hồ có thể phòng ngự hết thảy lực lượng tồn tại, có thể hắn sức khôi phục, nhưng là cái này đúng cái ở giữa thiên địa ít có. Cho dù là một cái phân thân, vậy rất ít có người có thể như thế dễ dàng giải quyết. Có thể hiện tại, đối mặt Mạc Hà thời điểm, và hắn có giống vậy lực lượng phân thân, nhưng như vậy dễ dàng đã bị giết chết. Giữa lúc hắn trong lòng cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Mạc Hà bóng người đã xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác được, mình hơi thở đã Mạc Hà phong tỏa. Tiếp theo Mạc Hà liền muốn ra tay đối phó mình. Vào giờ khắc này, hắn trong lòng không khỏi sinh ra một chút ý rút lui. Hiện tại hắn đối mặt Mạc Hà như vậy đối thủ, có thể là có rơi xuống nguy hiểm. Dựa theo trước và yêu tộc ước định, bọn họ hiện tại phải làm chuyện, trên căn bản đã làm xong, tiếp tục ở lại chỗ này chẳng qua là trì hoãn thời gian mà thôi. Nếu như chuyện không thể trái, vậy thì không cần tiếp tục kéo dài thời gian, bảo toàn tự thân trọng yếu nhất. Giữa lúc hắn trong lòng dâng lên một lần ý rút lui thời điểm, đột nhiên bây giờ, một đạo màu máu ánh sáng đột nhiên bây giờ hạ xuống. Như vậy cường đại đến kinh khủng lực lượng, để cho tại chỗ tất cả đại năng giả trong lòng cũng cảm thấy có chút rung động. Mà bị cái này cổ cường đại lực lượng chấn nhiếp đồng thời, nguyên bản sinh ra ý rút lui vị này đại năng giả, trong lòng cái này một chút ý rút lui lập tức bị hắn bóp tắt. Bởi vì yêu tộc đã đến,